chính bản thân lại nói cũng là uổng công. Đơn giản đứng vững một cái phương vị, chuẩn bị đúng lúc trợ giúp Mạc Vô Kỵ xuất thủ. Mấy hô hấp sau đó, chung quanh bạch mang đại thịnh, dường như có một cái bóng tận trời ra. Độc hành hồng kết mấy người tim đập lên cổ họng, để cho bọn họ nóng nảy là Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên không có đúng lúc xuất thủ. Tuy Mạc Vô Kỵ đã dặn dò qua, tại hắn xuất thủ sau đó, mấy người còn lại mới có thể xuất thủ. Một bên Trương Thiên Thành sớm đã nhịn không được, tế xuất kim sạn trong tay trực tiếp đánh ra. Gần như là tại đây cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ cũng xuất thủ. Bất đồng duy nhất chính là vị trí Mạc Vô Kỵ xuất thủ tại bên trên truyền tống trận trận cơ, mà vị trí Trương Thiên Thành đánh cách truyền tống trận cơ chênh lệch gần trượng. Có thể khẳng định, Trương Thiên Thành và Mạc Vô Kỵ hai người có một người phán đoán sai rồi. Cùng lúc này tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại cực hạn áp lực, dường như có một loại không gian đột nhiên co rút ngưng động lại. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, vị trí chỗ Trương Thiên Thành hóa thành một đoàn huyết vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, tinh không bảng thứ tự bành. Thiên cơ côn truyền tới nặng nề âm hưởng làm cho trong lòng Mạc Vô Kỵ vui vẻ. Hắn biết mình đã phán đoán chính xác, đánh lén cũng thành công rồi. Tuy rằng thiên cơ côn gặp phải đỉnh cấp vòng bảo hộ nguyên lực ngăn cản, nhưng ở dưới lực lượng cường đại của hắn, vẫn như cố xé rách vòng bảo hộ nguyên lực của đối phương. Mạc Vô Kỵ theo đó chính là một đạo lôi kiếm bắn ra, sau đó cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Phốc, một đạo huyết quang xuất hiện ở bên trên trận cơ truyền tống trận trắng xóa. Đồng thời đám người độc hành hồng kết nhìn thấy thân thể Mạc Vô Kỵ bị xé rách thành phấn vụn. A, lại một tiếng gầm gần như là lạc giọng lực kiệt truyền ra. Một người nam tử áo gai vóc người trung đẳng đã chạy ra khỏi truyền tống trận cơ. Nam tử áo gai mặt đầy máu, thần tình dữ tợn dường như muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ cắn nuốt hết bình thường vậy. Tức giận gào thét, chính là hắn truyền tới. Để cho mấy người độc hành hồng kết rung động là đỉnh đầu áo gai nam tử có một vết lõm, điều này hiển nhiên là do bị một côn ầm xuống, một côn này hầu như lại đem sọ đầu của hắn từ trung tâm chia làm hai nửa. Sọ đầu của nam tử này cũng thật rắn chắc, cư nhiên tại một côn này ầm đến nơi mi tâm, cứng rắn cản lại. Ngoài ra, phần eo nam tử áo gai còn có một cái lỗ máu, xung quanh lỗ máu thậm chí có khí tức cháy đen truyền ra. Tất cả mọi người biết, Mạc Vô Kỵ đánh lén thành công rồi. Độc hành hồng kết lập tức liền nghĩ đến Mạc Vô Kỵ vừa rồi bị xé rách thân thể, trong lòng run lên, còn chưa kịp kiểm tra hay nói chuyện, chợt nghe đến thanh âm Mạc Vô Kỵ bình tĩnh truyền đến. Người này mười thành lực lượng tối đa chỉ còn lại có 3 đến 4 thành, mọi người liên thủ làm thịt hắn. Độc hành hồng kết trong lòng vui vẻ, đồng thời hiểu được mới vừa rồi bị xé rách chính là thân ảnh của Mạc Vô Kỵ. Lúc này trong lòng hắn là lay động không dứt, thân ảnh Mạc Vô Kỵ bị xé rách, người lại không có chuyện gì, nói rõ cái gì? Đây là thuấn di trong không gian di động a. Loại này không gian di động ngay lập tức, coi như là bình thường địa tiên đều không nhất định có thể nắm trong tay. Nghe nói tinh không lang vương con cháu trực hệ Bạch Nhãn Lang biết một cái thần thông này, bất quá Bạch Nhãn Lang đã bị Mạc Vô Kỵ giết. Chẳng lẽ Mạc Vô Kỵ là từ trên người Bạch Nhãn Lang thu được cái thần thông này? Độc hành hồng kết còn thật không có đoán sai. Mạc Vô Kỵ chính là từ trên người Bạch Nhãn Lang thu được một môn thần thông này. Hoàng Hóa cùng một gã chân thần cảnh tu sĩ khác thấy nam tử áo gai, nhất thời tức giận kêu lên, mọi người cùng nhau tiến lên, báo thù cho Trương Thiên Thành. Vừa rồi Trương Thiên Thành không có nghe lời của Mạc Vô Kỵ, sớm động thủ, kết quả bị chân tát giết. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ cũng là lòng còn sợ hãi, hắn biết địa tiên rất mạnh, không nghĩ tới mạnh đến trình độ này. Nếu mà không phải là hắn có không gian thuấn di, coi như là đánh lén sau đó lập tức thi triển phong độn thuật, cũng không nhất định có thể hoàn chỉnh chạy đi. Là ngươi ám toán ta. Áo gai nam tử đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, ngươi còn có thần thông không gian thuấn di. Lúc này mới trong thời gian ngắn, trong mắt hắn phẫn nộ cùng dữ tợn lúc trước dĩ nhiên mơ hồ thối lui, thay vào đó là một loại thần thái dần dần mê man. Hắn cảm giác Mạc Vô Kỵ có chút quen thuộc, thế nhưng đầu của hắn bị Mạc Vô Kỵ đánh ra một cái rãnh, trong lúc nhất thời cư nhiên nghĩ không ra. Hơn nữa hắn còn cảm giác hết thảy ký ức của mình đều đang nhanh chóng biến mất. Hắn mơ hồ cảm giác được mình bị ám toán. Sau đó hắn tại trước tiên giết người ám toán hắn. Sau đó hắn lại phát hiện ám toán hắn không chỉ có một. Hắn dùng nguyên lực chống lên vòng bảo hộ chặn một côn đó tuyệt đại bộ phân lực lượng. Không đúng a, hắn dường như lại đem hai người ám toán hắn toàn bộ giết chết. Mạc Vô Kỵ nắm chặt thiên cơ côn, đề phòng nhìn chằm chằm áo gai nam tử, giọng bình tĩnh nói, ta chẳng những ám toán ngươi, ta còn giết 1-200 vạn cổ nặc tinh ký tu cùng tinh không yêu thù, xem trồng chất băng bá xung quanh ngươi, những thứ này đều là cổ nặc tinh tu sĩ trồng chất lên. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là âm thầm lay động, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lão gia hỏa bị hắn một côn cùng một đạo lôi kiếm ám toán, cư nhiên không chết. Địa tiên dĩ nhiên mạnh đến loại tình trạng này. Cổ nặc tinh là nơi nào? Các ngươi là ai? Vì sao ngăn ở trước mặt của ta? Áo gai nam tử dường như lại quên mất vừa rồi hắn hỏi nói. Cũng dường như quên mất vừa rồi hắn còn đang chất vấn Mạc Vô Kỳ ám toán hắn có đúng hay không? Người của cổ nặc tinh ám toán ngươi. Ngươi muốn đi cổ nặc tinh, ta có thể mang ngươi đi qua. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được người này thật là đầu óc bị hắn đánh hỏng rồi. Hơn nữa nguyên thần cũng tán loạn rời đi, chuyện gì đều nghĩ không ra. Thậm chí là mới vừa nói chuyện, cũng sẽ quên. Mau dẫn đường, cũng dám ám toán ta. Áo gai nam tử giận điên lên nói. Mạc Vô Kỵ lập tức đối với đám người độc hành hồng kết làm cái ánh mắt. Sau đó cấp tốc đi tới tinh không điện. Nam tử áo gai thật giống như không có thấy độc hành hồng kết đám người bình thường giống nhau. Theo Mạc Vô Kỵ liền tiến vào tinh không điện. Hắn chính là chân tát. Trường tắc mặc dù là thực lực mạnh nhất nơi này, nhưng hắn cũng là sợ nhất chân tát nơi này. Dù cho chân tát bị Mạc Vô Kỵ dẫn đi rồi, thanh âm của hắn vẫn như cũ run rẩy. Chân tát tại dưới sự hướng dẫn của Mạc Vô Kỵ, trực tiếp tiến vào tinh không bến tàu. Sau đó trở lại tinh không bến tàu tầng 3, từ tinh không bến tàu 3 tầng tinh không môn tiến vào tinh không chiến trường, sau đó biến mất. Thạch Lộc đám người canh giữ ở trước tinh không cửa ngơ ngác nhìn chân tát đầu bị đánh lõm xuống một tảng lớn tiến vào tinh không chiến trường, một hồi lâu mới khiếp sợ hỏi, Mạc huynh, người kia là... Lúc này độc hành hồng kết đám người cũng chạy theo đi lên, nghe Thạch Lộc hỏi, độc hành hồng kết đáp, người này là cổ nặc tinh địa tiên cường giả. Chân tát, hắn bị Mạc huynh ám toán, đánh hỏng đầu óc, hiện tại không nhớ rõ mình là người nào. Mạc Vô Kỵ cũng là thở phào nhẹ nhõm, chân tát rời khỏi với hắn mà nói là sự tình hay nhất không hơn. Dù cho sau này chân tát khôi phục lại ký ức, hắn cũng có thể thăng cấp nhân tiên. Chờ hắn tới rồi nhân tiên, chân tát hắn khẳng định không sợ. Người này tuy rằng bị ta ám toán, thực lực của hắn còn dư lại gần một nửa. Chúng ta liên thủ kỳ thực không nhất định có thể giết chết hắn. Coi như là có thể giết chết hắn. Sau cùng chúng ta bên này tổn hao cũng cực đại. Cho nên ta để cho hắn chạy. Mạc Vô Kỵ giải thích. Mạc huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Mạc Vô Kỵ liên địa tiên cường giả cũng ám toán đắc thủ. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ càng là giết hơn 100 vạn dị tộc tu sĩ. Giờ phút này trong tất cả mọi người chỉ nghe lệnh Mạc Vô Kỵ. Chờ ta lại đem tinh không môn đóng cửa rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ nói xong, thần niệm phô thiên cái địa quét đi ra ngoài. Trước hắn lo lắng nơi này dị tộc nhiều lắm, tự mình một người không giết chết, mới không có nói sự tình đóng tinh không môn. Dù sao một khi hắn đánh không lại, hắn còn có thể từ tinh không bến tàu trốn vào tinh không. Hiện tại trên cơ bản thắng cục đã định, đóng tinh không môn ảnh hưởng trái lại không lớn. Mạc Vô Kỵ thần niệm cường đại, chỉ mấy phút đồng hồ thời gian, hắn đang ở tinh không bến tàu dưới đất tầng tìm được đại trận phong bế tinh không môn. Loại cấm đoán đại trận này Mạc Vô Kỵ là không có năng lực bố trí, bất quá muốn đem nó phong bế, hắn vẫn còn là có thể làm được. Một nén nhang sau đó, Mạc Vô Kỵ đã làm xong, nhóm hơn 30 người, lần nữa đi tới phía ngoài quảng trường tinh không điện. Lúc này Mạc Vô Kỵ không cần nhìn tinh không bài bên hông mình, tinh không điện quảng trường tinh không bảng đã xuất hiện tên Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh, ngươi đã là tên thứ hai trên tinh không bảng. Thạch Lộc giọng nói mang theo một tia hâm mộ và tôn kính. không chỉ là Thạch Lộc, nơi này tất cả mọi người đối với Mạc Vô Kỵ lộ ra tôn kính ánh mắt. Tuy mặt trên chỉ có một cái tên, thế nhưng tinh không bảng tên thứ hai, đó là bực nào rất giỏi. Cho dù là tinh không bảng hạng 1K, chỉ cần là tại bên trên tinh không bảng chủ bảng, vậy cũng là một cái truyền kỳ. Trước đây tinh không bảng top 1000 bất kỳ người nào, đều là tồn tại bọn hắn ngưỡng vọng, đều là nhân vật trong truyền thuyết. Bọn hắn bây giờ cư nhiên đứng chung một chỗ cùng tinh không bảng tên thứ hai, thậm chí liên thủ một lần nữa chiếm lĩnh tinh không điện. Tuy cái này liên thủ nói có chút khoa trương, dù sao bọn họ là đi theo Mạc Vô Kỵ mà. Mạc Vô Kỵ nắm lên tinh không bài, trên đó viết: Mạc Vô Kỵ, tinh không điểm cống hiến 3.167.440. Bài danh thứ hai. Chỉ kém một người liền có thể lên đỉnh, nhưng tinh không bảng đệ nhất danh tới cùng là bao nhiêu điểm cống hiến, ai có thể biết. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ suy nghĩ tinh không bảng đệ nhất danh là của ai, Độc Hành Hồng Kết bỗng nhiên nói: Tinh không bảng đệ nhất danh gọi là Biên Song Bích, nghe nói là một người địa tiên cường giả. Hắn chiếm giữ tinh không bảng đệ nhất đã mấy trăm năm rồi, người tại chân mạch đại lục đã từng gặp hắn rất ít. Cũng chỉ có một vài nhân tiên cường giả mới thấy qua hắn. Hắn đi nơi nào? Mạc Vô Kỵ theo bản năng hỏi. Tinh không bảng đệ nhất, Mạc Vô Kỵ là tình thế bắt buộc, cho nên đệ nhất danh hắn cũng phải quan tâm một cái. Hắn thu được hơn 300 vạn điểm, cũng bất quá là tên thứ hai. Nếu là đệ nhất danh cùng thứ hai chênh lệch quá lớn, hắn muốn lên đỉnh mà nói, còn nhất định phải đi tinh không thú tổ chim lại tàn sát một phen. Độc Hành Hồng Kết lắc đầu, không có ai biết, vị tiền bối kia mấy trăm năm trước đã từ chân tinh rời đi. Trên thực tế tại chân tinh tu luyện đến địa tiên trung kỳ sau đó, đại bộ phận mọi người sẽ chọn rời đi chân tinh. Một bên Trường Tắc ngắt lời nói, kỳ thực cổ nặc tinh cũng giống như vậy. Rất nhiều địa tiên cường giả tới cấp độ nhất định sau đó, liền sẽ chọn rời đi, tiến vào mênh mông tinh không tìm kiếm mặt biên cao hơn. Như tinh không lang vương như vậy tới rồi cửu cấp viên mãn còn không đi, đó là cực kỳ rất thưa thớt. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta đi trước chữa trị truyền tống trận, sau đó phái một người đi chân tinh liên lạc. Chữa trị truyền tống trận không sai, đồng thời Mạc Vô Kỵ cũng muốn lại đem truyền tống trận nắm trong tay. Hắn tuyệt không muốn lại đem cái chỗ này lần nữa giao cho tinh đế Sơn Tam Đại gia tộc. Dưới một chỗ tinh không thung lũng hẹp cách chân tinh không biết bao nhiêu cái tỷ vạn dặm, vài tu sĩ thoạt nhìn như tên ăn mày đang mỗi người chiếm một khối địa bàn phương viên không đủ một thước tĩnh tọa, linh khí chung quanh cũng là như có như không. Ế đù, tại chỗ góc thung lũng, một thanh âm kinh dị vang lên. Có lẽ là yên lặng quá lâu, tiếng kinh dị này lập tức liền kinh động mọi người trong thung lũng vốn là nhỏ hẹp. Mọi người đưa mắt rơi vào trên người một người nam tử gầy gò râu dài. Chuyện gì á Mục Ảnh Kiều? Một thanh âm hỏi, đồng dạng là vì duyên cớ thật lâu không nói gì, giọng nói chẳng những khàn khàn, còn mang theo một phần xa xút. Nam tử gầy gò râu dài lấy ra một tấm bảng nói, tinh không bài của ta mấy trăm năm đều là xếp thứ hai, ngày hôm nay cư nhiên biến thành thứ ba. Chân tinh này lại xuất ra hạng người hào kiệt như vậy, dĩ nhiên lại đem ta đẩy xuống một cái thứ tự. Izaza, thật muốn trở về xem a. Lúc ban đầu giọng nói còn mang theo kinh ngạc, tới câu nói sau cùng đã hoàn toàn là cảm thán và không cam lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, toàn quân bị diệt. Người mới này đoán chừng là muốn leo lên đệ nhất tinh không bảng. Bất quá coi như là hắn tích lũy gấp bội nửa cũng không cách nào leo lên vị trí này. Có lẽ hắn sẽ ngây ngô như gỗ ra. Hắc hắc. Lại là một thanh âm nói. Nam tử râu dài tên Mục Ảnh Kiều cũng thu thập tình hoài, cười ha ha nói. Hắn là cùng năm đó như ta. Ta nhất tâm muốn leo lên tinh không bảng vị, nhưng ở tích lũy như thế nào đi nữa tăng đều không thể bước trên tinh không bảng đỉnh. Lúc đó ta liền biết không đúng cái gì rồi. Thẳng đến gặp phải tên biến thái Biên Song Bích này, ta mới biết được tinh không bảng vị đã không có quan hệ gì với ta nữa. Bất quá người mới này có thể vượt ta tiến top 2, đã coi như là phi thường rất giỏi. có thể khẳng định chân tinh gần nhất tại trong tinh không đã có một hồi đại chiến, đoán chừng là Bán Nguyệt Tiên Cung lại xuất hiện rồi hả? Ta ngược lại hy vọng hắn có thể vượt qua ta, chỉ cần có thể vượt qua ta, hắn nhất định có thể tìm tới chỗ này. Một người nam tử ngồi chỗ hơi cao lên tiếng sau khi nghe Mục Ảnh Kiều nói xong. Có lẽ bị vây ở chỗ này thời gian quá lâu, trên mặt các tu sĩ khác đều là chất đầy tang thương cùng năm tháng khí tức, mà tên nam tử này thoạt nhìn lại cũng không có bao nhiêu năm tháng vết tích. Mày kiếm mắt sáng cực kỳ anh tuấn, dù là tuổi tác thoạt nhìn cũng dường như chỉ là một thanh niên. Người ở chỗ này đều biết hắn là ai, Biên Song Bích, chân tinh đệ nhất Mỹ nam tử. Ngoài ra, hắn còn là đệ nhất danh trên tinh không bảng, địa tiên viên mãn cường giả. Biên huynh, hắn tới nơi này, bất quá để cho nơi này có thêm một oan hồn mà thôi, cũng không có ích với chúng ta và chân tinh. Mục Ảnh Kiều nói, sẽ không đâu. Biên Song Bích lạnh nhạt nói, người này nếu là có thể ở trên tinh không bảng vượt qua ta, nói rõ hắn cường đại hơn so với chúng ta. Chúng ta bị vây ở chỗ này mấy trăm năm ra không được. Hắn một khi tới rồi, có lẽ có thể tìm được đường đi ra ngoài. Mọi người trầm mặc xuống. Tuy đều biết loại khả năng Biên Song Bích nói này hầu như là số không, nhưng vẫn là ôm vạn nhất chờ mong. Ở chỗ này chờ chết, tất cả mọi người đã chịu đủ rồi. Phong Tiêu Thành bên ngoài, Báo Liệt sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Theo lý thuyết chân tát đi tinh không điện kiểm tra, tối đa chỉ cần nửa nén hương thời gian, nửa nén hương thời gian hắn vẫn là có thể trụ vững. Nhưng bây giờ đi qua đủ nửa canh giờ, chân tát nửa điểm tin tức cũng không có. Tại tinh không điện không có tu sĩ dị tộc truyền tống lại đây, địa tiên sau khi đi cũng không có tin tức. Túc Tuyền trước tiên liền khẳng định tinh không điện là thật sự có biến cố. Nàng lúc này kêu lớn, địa tiên cường giả của chân tinh chúng ta đã trở về. Tinh không điện khẳng định đã được tiền bối địa tiên chân tinh đoạt lại. Chúng ta đừng cho những thứ dị tộc xâm lấn này chạy đi một đứa nào. Có thể gia nhập tu sĩ quân đội. Thậm chí có thể đi theo cùng nhau lao ra Phong Tiêu Thành, tự nhiên đều là cường giả tu vi không kém. Coi như là Túc Tuyền không nói, bọn hắn cũng đều cảm giác được một điểm. Hiện tại Túc Tuyền tuyên bố chân tinh địa tiên cường giả trở về, mọi người càng là khí thế như hồng thủy. Nguyên bản tại sau khi chân tát đi, chân tinh tu sĩ đã có thể ngăn chặn dị tộc tu sĩ quân đội, lúc này càng là toàn bộ đè lên. Báo Liệt tuy rằng tu vi đạt tới bát cấp đỉnh phong, nhưng bị Túc Tuyền và vài nhân tiên cường giả vây quanh, căn bản là không cách nào trợ giúp dị tộc tu sĩ còn lại. Mọi người rút lui. Báo Liệt đã biết tình huống nguy cấp, đơn giản ra rút lui mệnh lệnh. Từ tinh không điện đến chân tinh không gian có thể bị mở ra, chỉ có Phong Tiêu Thành, cùng với phạm vi chung quanh Phong Tiêu Thành. Cộng thêm ngoại vi Phong Tiêu Thành khắp nơi đều là khốn trận. Dù cho Báo Liệt muốn rút lui, cũng chỉ có thể tạm thời tránh né tu sĩ chân tinh. Nguyên bản cổ nặc tinh ký tu cộng thêm tinh không bầy thú truyền tống đến Phong Tiêu Thành đều có cỡ vạn đứa. Trong thời gian ngắn, chỉ còn lại có mấy nghìn người mà thôi. Tinh không điện khẳng định bị chân tinh tiền bối chiếm lĩnh rồi. Chân tinh chúng tu nghe ta hiệu lệnh, tinh thần hăng hái lại đem những thứ này xâm lấn dị tộc chém tận giết tuyệt. Ta chân tinh tuyệt không cho phép man di xâm lấn nửa bước. Túc Tuyền không đi theo truy sát, mà là thừa dịp Báo Liệt lui ra phía sau cổ vũ sĩ khí. Chỉ cần tinh không truyền tống trận không truyền tống dị tộc tu sĩ lại đây nữa, Báo Liệt và mấy nghìn người này, căn bản cũng không đủ nhìn. Túc Điện Chủ, Nhan Điện Chủ, tinh không điện xảy ra chuyện gì, chúng ta tạm thời bất luận. Ta hy vọng các ngươi có thể để cho ta đợi tạm thời lui vào tinh không điện. Đương nhiên bây giờ chẳng diện là chân tinh chiếm cứ thượng phong, bất quá coi như là các ngươi lại đem chúng ta toàn bộ chém tận giết tuyệt vậy thì như thế nào? Nhiều nhất là để cho mọi người cừu hận càng thêm sâu một phần mà thôi. Báo Liệt lần đầu tiên dùng loại giọng nói này nói chuyện, chính hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng lúc này Báo Liệt biết hắn không có lựa chọn nào khác, nếu mà không có khả năng khuyên chân tinh tu sĩ ngừng tay, bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Túc Điện Chủ, ngươi hẳn là biết chúng ta là làm sao đánh vào tinh không điện. Nếu mà không phải là Lang Vương xuất thủ, chúng ta cũng không thể tấn công tiến vào. Lang Vương sở dĩ không có cùng chúng ta đi, không phải là bởi vì hắn không thể tới, là bởi vì Lang Vương không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu mà Lang Vương tới rồi, Phong Tiêu Thành có thể đỡ nổi sao? Nếu là các ngươi hiện tại lại đem ta giết chết, giết sạch mọi người chúng ta, ta tin tưởng Lang Vương tuyệt đối sẽ lại đem toàn bộ chân tinh chém tận giết tuyệt, sẽ không lưu lại một chỉ con kiến hôi. Báo Liệt nói xong, bình tĩnh nhìn chằm chằm đám người Túc Tuyền. Cả chính hắn đều tin tưởng lời của mình không có nói mò, bởi vì Lang Vương đích xác có thể làm được. Túc Tuyền nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng rất rõ ràng Trì Đồng sở dĩ do dự dự sự tình giết Báo Liệt, cũng là bởi vì kiêng kỵ Tinh Không Lang Vương. Hiện tại Báo Liệt lại dùng Tinh Không Lang Vương đến uy hiếp nàng, bây giờ là giết hay là không giết? Ha ha! Báo Liệt, ngươi thực sự là thật không biết xấu hổ. Ta nói thật cho ngươi biết sao? Tinh Không Điện đã bị Mạc Tinh chủ đoạt lại. Tinh Không Điện mấy trăm vạn dị tộc, sớm đã trở thành vong hồn dưới tay của Tinh chủ rồi. Một cái thanh âm đột ngột từ hư không truyền đến. Theo đó thân ảnh Thạch Lộc bước ra truyền tống trận, rơi vào ngoài Phong Tiêu Thành. Mạc Tinh chủ, vô luận là Túc Tuyền hay là Nhan Trạch, hoặc là các chân tinh tu sĩ còn lại, đều là vẻ mặt không hiểu nhìn chằm chằm Thạch Lộc. Tuy Thạch Lộc rất nhiều người biết hắn là chân tinh chân thần cảnh tu sĩ, nhưng lời hắn nói thật sự là quá dọa người một phần. Cái này Mạc Tinh chủ đột ngột mọc ra là ai? Cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói tiêu diệt mấy trăm vạn dị tộc đại quân ở Tinh Không Điện. Hắn cho là mình là ai a? Cho dù là địa tiên viên mãn, cũng không làm được nha. Biết vì sao truyền tống trận không có tu sĩ dị tộc truyền tống xuống sao? Bởi vì chúng đều bị Mạc Tinh chủ tiêu diệt. Còn có, biết vừa rồi địa tiên chân tát tát gì đó kia đi tới nơi nào sao? Hắn cũng đã bị Mạc Tinh chủ chém giết rồi. Thạch Lộc nói ra mỗi một câu đều làm cho tâm thần Báo Liệt kịch chấn. Cái tên chân tát không có ai biết, ngoại trừ cổ nặc tinh số rất ít thống suất cường giả, còn có hắn ra. Hiện ở nơi này chân tinh tu sĩ nói ra tên chân tát, còn nói bị Mạc Tinh chủ chém giết, lẽ nào đây là thật? Chân tát đích xác bị Mạc Vô Kỳ ám toán, bất quá nhưng không có bị giết, mà là bị đánh tổn thương đầu óc đưa ra Tinh Không Điện mà thôi. Người này gọi là Thạch Lộc, chân thần trung kỳ tu sĩ, vốn là một cái chữ danh tán tu trên tinh không chiến trường, đích thật là người của chân tinh. Hơn nữa ta khẳng định người này sẽ không có phản bội đầu nhập vào dị tộc. Một người chân thần cảnh viên mãn tu sĩ bên người Túc Tuyền thấp giải thích rõ. Túc Tuyền gật đầu, cao giọng hỏi, người tới là Thạch Lộc đạo hữu. Túc Tuyền không biết Thạch Lộc, Thạch Lộc thế nhưng biết Túc Tuyền và Nhan Trạch. Hắn lập tức đã đi tới, liền ôm quyền nói, Thạch Lộc ra mắt Túc Điện chủ, ra mắt Nhan Điện chủ. Thạch đạo hữu, ngươi mới vừa nói Mạc Tinh chủ là có ý gì? Còn có Tinh Không Điện sinh biến cố gì? Túc Tuyền rất là khách khí dò hỏi. Thạch Lộc nhanh chóng nói, Mạc Tinh chủ chính là người mà Trì Đồng Tinh chủ trước khi Lâm Vẫn quyết định Tinh chủ mới Mạc Vô Kỵ. Mạc Tinh chủ đã từ Tinh Không trở lại, đồng thời bước vào nhân tiên cảnh giới. Hắn đại triển thần uy, trực tiếp đánh giết mấy trăm vạn dị tộc đại quân, sau đó lại bên ngoài truyền tống trận đánh lén đánh giết chết địa tiên chân tát. Mạc Vô Kỵ, Túc Tuyền kinh thanh hỏi một câu, nàng cũng đã gặp Mạc Vô Kỵ. Ban đầu ở trước Bán Nguyệt Tiên Cung nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, dường như còn mới chân thần sơ kỳ sao? Lúc này mới bao nhiêu năm, cư nhiên thăng cấp nhân tiên, toàn bộ chân mạch đại lục cũng không có loại yêu nghiệt thiên tài này a. Nàng cũng không biết, Mạc Vô Kỵ khoảng cách nhân tiên còn rất xa, chỉ là Thạch Lộc thấy Mạc Vô Kỵ quá cường đại, cho rằng Mạc Vô Kỵ đã lên cấp nhân tiên mà thôi. Thực sự là hắn, Thạch Lộc khẳng định nói. Túc Tuyền cũng hít một hơi hơi lạnh, sau đó tỉnh táo lại, Thạch Lộc đạo hữu, ngươi cặn kẽ lại đem tình huống nói một chút, coi như là Mạc đạo hữu thăng cấp tới nhân tiên, chỉ sợ cũng không thể chém giết mấy trăm vạn dị tộc tu sĩ sao. Dù cho nàng tin tưởng Mạc Vô Kỵ đánh lén địa tiên thành công, cũng tuyệt không tin Mạc Vô Kỵ có thể chém giết mấy trăm vạn dị tộc. Thạch Lộc dùng tốc độ nhanh nhất, lại đem sự tình Mạc Vô Kỵ từ tinh không giết trở về, dùng cự pháo giết chết dị tộc trăm vạn tu sĩ nói một lần. Thì ra là cự pháo, thảo nào. Túc Tuyền lẩm bẩm một câu bỗng nhiên cao giọng nói, chúng ta giết sạch những thứ này dị tộc, sau đó đi tinh không điện xem. Nếu thật là Mạc đạo hữu đoạt lại tinh không điện, giết mấy trăm vạn dị tộc, vậy hắn đương nhiên là tinh đế sơn tinh chủ của chúng ta chân tinh. Túc Tuyền tại thời gian ngắn nhất liền hạ quyết tâm, tinh không lang vương muốn tới, coi như là sợ nữa hắn cũng trở về. Chỉ đồng tinh chủ chính là vết xe đổ, đã như vậy, sao không trước hết giết cho thống khoái? Giết! Tại Túc Tuyền ra lệnh một tiếng, đông đảo chân mạch tu sĩ càng là sát thế tận trời, sĩ khí bạo bằng, mà chỉ còn lại mấy nghìn dị tộc, lúc này là lòng người bàng hoàng, mỗi người đều muốn chạy trốn. Báo liệt chạy thoát. Bỗng nhiên có người kêu to lên, gần như là đồng thời, tất cả mọi người thấy báo liệt đánh sâu vào này hư không truyền tống trận, xem bộ dáng là chạy về tinh không điện. Báo liệt vừa đi, dị tộc tu sĩ còn lại càng là thấp thỏm lo âu, sau đó lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy, bị tu sĩ chân mạch quân đội nghiền ép biến mất. Mạc Vô Kỵ vừa mới lại đem truyền tống trận trận kỳ bố trí xong, còn chưa kịp bố trí thủ đoạn khống chế, đã nhìn thấy truyền tống ngôi cao lần nữa cuồn cuộn nổi lên một vòng bạch mang. Tuy cũng không biết truyền đưa tới có đúng hay không là mình người, hắn đã đem một đạo lôi kiếm đánh ra. Người của mình, vậy thì chữa thương một cái. Không phải người của mình mà nói, trước ám toán một cái rồi lại nói. Phốc, một đoàn huyết vụ tuôn ra, thân ảnh báo liệt lung lay lắc lư vừa ra hiện, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn may mà thầm tính một chút. Tên này thế nhưng bát cấp đỉnh phong yêu thù, level gần với cái tên chân tát. Còn thật là cái con kiến hôi này, hãy chết đi cho ta. Báo liệt thấy Mạc Vô Kỵ, nhất thời hai má đỏ bừng, sát khí bốn phía, trực tiếp nhào tới. Dù cho Mạc Vô Kỵ thăng cấp tới nhân tiên, hắn cũng không sợ hãi, hắn báo liệt cũng không phải là bọc mủ bạch nhãn lang kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, chiến báo liệt. Báo liệt vừa xông tới, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên đánh ra mấy đạo lôi kiếm, theo thiên cơ côn cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời côn ảnh. Rầm rầm, nguyên lực nổ tung, trong đó xen lẫn tán loạn lôi hồ của Mạc Vô Kỵ lôi kiếm. Báo liệt pháp bảo tại sau khi đánh tan lôi kiếm của Mạc Vô Kỵ, dĩ nhiên đình chỉ thân ảnh đánh về phía Mạc Vô Kỵ, pháp bảo trong tay trái lại triển khai. Một mảnh khí tức đen sẫm âm lãnh rắc khắp thiên cực điện quảng trường. Xa xa mấy người độc hành hồng kết mới nhìn rõ báo liệt linh khí dĩ nhiên là một cái hồn phiên. Yêu thú dùng hồn phiên cực ít, không muốn nói yêu thú, coi như là chân mạch đại lục tu sĩ, ngoại trừ tà tu ẩn nấp từ một nơi bí mật, cũng rất ít có người dùng hồn phiên. Không dùng hồn phiên cũng không phải vì hồn phiên không tốt, mà là người dùng hồn phiên cuối cùng bị ai gặp cũng phòng bị, thậm chí là công địch. Hồn phiên chỗ lợi hại lớn nhất là có thể thăng cấp, nguồn gốc thăng cấp chính là hồn phách nguyên thần. Giết tu sĩ càng nhiều, hồn phiên luyện hóa hồn phách càng nhiều, hồn phiên đẳng cấp lại càng cao, uy lực cũng là càng lớn. Báo liệt hồn phiên một mảnh đen sẫm, có thể thấy được trong đó luyện hóa hồn phách đã là trăm vạn. Tại dưới báo liệt hồn phiên thế giới, chỗ Mạc Vô Kỵ thần niệm và ánh mắt có thể đạt được toàn bộ là một mảnh âm lãnh đen sẫm. Dù cho hắn không có nguyên thần, giờ khắc này cũng có thể cảm nhận được tâm thần của mình bất ổn, dường như tùy thời tùy khắc đều có thể tán loạn bình thường giống nhau. Đây là hồn phiên, Mạc Vô Kỵ đã trải qua nhiều chuyện, hồn phiên tự nhiên nghe nói qua. Bản về uy lực, hồn phiên so với hạ nhất côn của hắn càng thêm đáng sợ. Đừng nhìn trước mắt hắn toàn bộ là một mảnh âm lãnh hắc ám, trên thực tế báo liệt liền trốn ở trong đó. Chỉ cần chờ hắn nguyên thần tán loạn, hoặc là nguyên thần bị ảnh hưởng đến, dưới âm lãnh bóng tối hồn phiên thế giới này, báo liệt tùy thời tùy khắc đều sẽ xuất hiện, sau đó đối với ám toán hắn. Mạc Vô Kỵ phạm thiên côn ảnh xung quanh không ngừng phát sinh chân nguyên nổ tung chi âm, đây là hắn nguyên lực cùng hồn phiên nguyên lực đụng vào nhau tạo thành. Mạc Vô Kỵ rõ ràng, dù cho phạm thiên côn ảnh mạnh hơn nữa, hắn cũng không có nguyên thần, tại dưới đối phương hồn phiên cũng không thể kiên trì bao lâu. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm khiếp sợ, báo liệt này còn bị hắn ám toán một cái, nếu là hắn không có ám toán báo liệt, một trận chiến này sợ rằng càng là gian khổ. Hồn phiên thế giới âm khí bộc phát thấm lòng người, giờ khắc này coi như là trường tắc cũng không dám tùy tiện vào đi xuất thủ giúp một tay. Lúc ban đầu, bọn họ còn có thể thấy báo liệt thi triển hồn phiên. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể nhìn thấy tinh không điện quảng trường thành một mảnh âm hàn thế giới bị hồn phiên bao phủ. Lúc này đi hỗ trợ, rất có thể bị cuốn vào báo liệt hồn phiên thế giới. Mạc Vô Kỵ nếu đổi thành không có khả năng ngưng tụ linh lực nhãn, việc hắn giờ khắc này duy nhất có thể làm chính là trực tiếp phá vỡ bạo liệt hồn phiên thế giới. Một đoàn linh khí tại trước Mạc Vô Kỵ mi tâm ngưng tụ, theo linh nhãn của hắn xuất hiện, hồn phiên thế giới này cả thần niệm hắn đều không cách nào thấy rõ, thật giống như đột ngột xuất hiện một đạo ngọn đèn sáng bình thường giống nhau. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy báo liệt trong góc hồn phiên thế giới. Báo liệt hai tay đã hóa thành thép chảo ba thước đen sẫm, đang theo dõi hắn. Ở trong mắt báo liệt còn có một tia nghi hoặc, dường như đang nghi ngờ nguyên thần của hắn đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Mạc Vô Kỵ sát khí đại thịnh, Phạm Thiên Côn ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc Thiên Cơ Côn cũng từ bên trong hồn phiên mất đi tung tích. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ Thiên Cơ Côn biến mất trong nháy mắt, báo liệt động thân ảnh, hai móng của hắn trực tiếp hướng về phía trái tim Mạc Vô Kỵ kéo qua. Báo liệt đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm môi đen sẫm, có lẽ xé rách Mạc Vô Kỵ tử phủ, với hắn mà nói đơn giản hơn một phần. Nhưng hắn thích xé rách trái tim, hắn thích huyết dịch trái tim mới mẻ, với hắn mà nói, đó là thứ tốt ngon hơn so với lang vương trên núi linh khí nồng nặc. Hắn còn thích nhìn ánh mắt tuyệt vọng của dần dần đối thủ này, với hắn mà nói có một loại không rõ cảm giác thành tựu. Báo liệt tay móng xé ra trái tim Mạc Vô Kỵ, thế nhưng ánh mắt báo liệt lại thay đổi, hắn cũng không có thấy máu tươi bắn ra, hắn xé rách chỉ là bóng dáng. Mạc Vô Kỵ tại trong thời gian ngắn đã không ở chỗ cũ. Phốc, lại là một đạo huyết vụ nổ lên. Gáy báo liệt bị Thiên Cơ Côn trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Báo liệt nát đầu dĩ nhiên không có lập tức ngã xuống, trái lại xoay người rời đi. Trong lòng hắn đang hốt hoảng, nếu như có thể trong thời gian ngắn nhất lao ra tinh không bến tàu, hắn còn có một tia cơ hội sống. Bởi vì nguyên thần của hắn còn, chỉ cần nguyên thần còn, trong tinh không mênh mông, thì có bảo vật có thể đắp nặn thân thể hắn. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ vì sao cường đại như vậy, thậm chí vì sao có thể ở dưới hồn phiên của hắn chuẩn xác tìm được vị trí của hắn, còn có vì sao một côn đó hắn không có nửa điểm phát hiện, những thứ này đều thành thứ yếu. Đáng tiếc là, một khắc Mạc Vô Kỵ xuất thủ kia trở đi, đã không có dự định để cho báo liệt rời đi. Không muốn nói báo liệt bị hắn đánh vỡ đầu, chỉ còn lại tàn dư nguyên thần. Coi như là báo liệt hoàn hảo không tổn hao gì, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không sợ hắn. Một đạo lôi kiếm cấp tốc bắn ra, nguyên thần mẫn cảm nhất đối với lôi. Cho nên tại lôi kiếm của Mạc Vô Kỵ bắn ra đồng thời, báo liệt liền cảm ứng được tử vong uy hiếp. Mạc Vô Kỵ, ngươi không thể giết ta, giết ta xong, tinh không lang vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Báo liệt nguyên thần lớn tiếng quát lên. Ngay cả độc hành hồng kết ở một bên đều có thể nghe ra báo liệt tuyệt vọng. Hắn hẳn là biết Mạc Vô Kỵ cả bạch nhãn lang đều giết, còn có thể không dám giết báo liệt. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, nho nhỏ một cái cửu cấp yêu thù, cũng dám tự xưng tinh không lang vương. Ta nhổ nè, ngươi không thể làm gì khác hơn là dọa trì đồng mà thôi. Ta Mạc Vô Kỵ cả bạch nhãn lang cũng giết, còn không dám giết ngươi một con bát cấp xúc sinh sao. Rắc, lôi kiếm đi qua nguyên thần, trực tiếp lại đem nguyên thần của báo liệt hóa thành hư vô. Thật mạnh, gần như là tại đồng thời Mạc Vô Kỵ giết chết báo liệt nguyên thần, Túc Tuyền cùng Nhan Trạch từ truyền tống trận đi tới. Hai người nhìn thấy Mạc Vô Kỵ lôi kiếm chém giết báo liệt trong nháy mắt đó, đồng thời nghe được Mạc Vô Kỵ xem thường tinh không lang vương. Mạc Vô Kỵ tay vung lên một cái, nhẫn cùng thân thể của báo liệt trực tiếp bị hắn cuốn vào một cái chiếc nhẫn chữ vật. Làm xong những thứ này, hắn mới quay đầu lại nhìn chằm chằm hai người Túc Tuyền cùng Nhan Trạch. Hai người này hẳn là chân tinh tu sĩ, nếu như là người của tam đại gia tộc tới, Mạc Vô Kỵ không ngại để cho hai người này lại cút về. Xin hỏi đây là Mạc Vô Kỵ tinh chủ? Túc Tuyền thấy nhãn thần Mạc Vô Kỵ nhìn bếu mình rất chăm chú, trong lòng dĩ nhiên có chút kiêng kỵ. Nàng thế nhưng tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ chém giết Báo Liệt. Phải biết rằng đơn độc đối mặt Báo Liệt, coi như là nàng, thậm chí là Tinh Chiến Điện điện chủ Hạ Đan Đạo cũng chỉ có thể tránh né. Mà Mạc Vô Kỵ trước mắt này cư nhiên giết Báo Liệt, đây là bực nào để cho người ta rúng động. Nếu như nói lúc trước lời của Thạch Lộc còn làm cho nàng có chút hoài nghi nói, này giờ khắc này, nàng đã không có nửa điểm hoài nghi. Mạc Vô Kỵ cảm giác được Túc Tuyền không có ác ý, tiện tay lại đem Thiên Cơ Côn đưa vào nhẫn, rồi mới lên tiếng, ta là Mạc Vô Kỵ không sai, bất quá không phải là cái gì tinh chủ. Nhan Trạch cũng từ trong rung động tỉnh táo lại, hắn chẳng những tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ chém giết Báo Liệt, thậm chí chung quanh đây một đống chồng chất băng cặn bã, cũng để cho hắn đã nhìn ra, đây là tu sĩ tại dưới tình huống cực băng bị giết sau đó, nứt thành băng bã. Mạc tinh chủ, chức vị tinh chủ của ngươi là do chỉ đồng tinh chủ chỉ định, ta và Túc Điện chủ đều xác nhận. Nhan Trạch phản ứng kịp nhanh chóng tiến lên nói, hai vị cùng Tinh Đế Sơn Tam Đại gia có quan hệ như thế nào? Mạc Vô Kỵ gọn gàng dứt khoát hỏi. Hoàng Hóa đi tới bên người Mạc Vô Kỵ nhỏ giọng nói, Mạc huynh, Túc Tuyền là Tinh Đế Sơn Thập Điện chi điện chủ Tinh Hải Điện, Nhan Trạch là Tinh Đế Sơn Thập Điện điện chủ Tinh Ổ Điện. Hai vị này điện chủ đều là điện chủ một lòng vì chân tinh, cùng chỉ đồng tinh chủ ý nghĩ giống nhau, không có bất kỳ liên quan nào với Tam Đại gia tộc. Nghe được Hoàng Hóa giải thích, Mạc Vô Kỵ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn một chút, nói, trong Tinh Hải Điện có một con bé thống suất tên Thư Huyễn Ngọc rất là múc, không biết Túc Điện chủ có biết em, lát cho ta số em nó nha. Thư Huyễn Ngọc trước đây còn muốn đem hắn kéo vào quân đội biển sao, cho nên Mạc Vô Kỵ ghi nhớ tương đối rõ ràng. Túc Tuyền liền vội vàng nói, Huyễn Ngọc chính là thống suất 4 sao của biển sao quân đội, hôm nay tại ngoài Phong Tiêu Thành nắm trong tay biển sao quân đội. Phong Tiêu Thành lúc này đã bị Hạ Đan Đạo chiếm giữ, đồng thời Hạ Đan Đạo mạnh mẽ tự phong mình làm tinh chủ, Tinh Đế Sơn hộ pháp Hứa Xích Hoang không phục, hắn dĩ nhiên lại chém giết Hứa hộ pháp. Mạc Vô Kỵ cùng Hứa Xích Hoang tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết Hứa Xích Hoang là một người ngay thẳng. Ban đầu ở Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, Hứa Xích Hoang vì bảo vệ hắn, thậm chí không tiếc cùng Báo Liệt đối nghịch. Từ góc độ nào đó mà nói, Hứa Xích Hoang so với chỉ đồng càng thêm cương cường hơn, cho nên Hứa Xích Hoang mới càng hợp tính với Mạc Vô Kỵ. Ngươi nói Hứa hộ pháp đã bị Hạ Đan Đạo giết, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ trong giọng nói sát khí càng là sắc bén. Hắn vốn là muốn đem Hạ gia cùng Yến gia giết chết, hiện tại Hạ gia dĩ nhiên lại giết Hứa Xích Hoang, hắn càng là hận không thể lập tức tiến vào chân tinh, lại đá bể đầu Hạ Đan Đạo. Nhan Trạch ở một bên đơn giản giải thích Hứa Xích Hoang bị giết xong, đám người Hoàng Hóa nghe được khóe mắt như sắp nứt ra. Mạc Vô Kỵ cũng thật không ngờ Hạ Đan Đạo vô sỉ như vậy, chính bản thân không chống đỡ dị tộc đại quân thì thôi, lại còn muốn ngăn cản người còn lại ra Phong Tiêu Thành chống đỡ dị tộc đại quân, thậm chí còn xuất thủ chém giết Hứa Xích Hoang, không giết tên khốn kiếp này, trong lòng hắn này phẫn nộ liền không thể giảm xuống. Túc Điện chủ, ngươi cho người mang quân đội đến bảo vệ cho Tinh Không Điện, ta đi Phong Tiêu Thành thông đít Hạ Đan Đạo. Mạc Vô Kỵ lúc này nói, dạ, tinh chủ, Túc Tuyền cực kỳ dứt khoát đáp. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, Tinh Đế Sơn trước tinh chủ này ta sẽ không làm, Hạ gia cùng Yến gia cùng ta có đại thù, ta vô luận như thế nào cũng phải đi báo thù. Chờ chuyện của ta xong, các ngươi ai muốn làm tinh chủ thì làm, dù sao cũng cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Túc Tuyền còn muốn nói gì nữa, Nhan Trạch lôi kéo nàng nói, Túc Điện chủ, chờ chúng ta đoạt lại Phong Tiêu Thành sau đó, lại bàn bạc kỹ hơn sao? Dường như hiểu ý tứ Nhan Trạch, Túc Tuyền cũng gật đầu, không có tiếp tục khuyên bảo Mạc Vô Kỵ đảm nhiệm tinh chủ. Ngoài Phong Tiêu Thành, đứng bên người Mạc Vô Kỵ là Túc Tuyền và Nhan Trạch, ngoài ra còn có 5.000 chân mạch tu sĩ quân đội. Tất cả nhân tiên cường giả cùng chân mạch tu sĩ quân đội đều đi theo Thư Huyễn Ngọc tới Tinh Không Điện.